Chương 1102, nhận thức kết nghĩa. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, đây mới là hắn chân chính đưa cho Hoan Hoan quà tặng, cái kia bản số lượng hạn chế hẻo lộ kịch tỷ chẳng qua là bề ngoài công phu, làm cho người khác nhìn. Hạ Nhược Phi nhìn như tùy ý mấy động tác, kỳ thực đã đem khối này mặt dây chuyển tiến hành rồi chữa trị, hơn nữa còn cải tiến phòng hộ trận pháp. Hắn bây giờ cùng lúc trước chế tác khối này mặt dây chuyển thời điểm so với, bất kể là tinh thần lực tu vi vẫn đánh với đạo lý giải, đều hoàn toàn là ở hai cái cấp độ trên, hiện đang bố trí phòng hộ trận pháp tự nhiên càng thêm hoàn thiện, càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, lấy Hạ Nhược Phi hiện tại đánh với đạo lý giải, hắn còn rất dễ dàng ở phòng hộ trận pháp bên trên khảm mặc lên một cái nhỏ tụ linh trận, có thể tụ lại đến từng tia du cách linh khí. Cái này cũng là Hoan Hoan mang theo mặt dây chuyền phía sau cảm giác được hết sức thoải mái nguyên nhân. Thậm chí liền tại Hoan Hoan bên người Mã Hùng đám người, đều cảm giác được hết sức thích ý, bọn họ không biết là nguyên nhân gì, hoàn toàn là theo bản năng một loại cảm giác, nhưng là bọn hắn biết, nhất định là cùng cái này mặt dây chuyền có quan hệ. Mã Hùng phản ứng đầu tiên, hắn kích động no ý nói, Hạ Sinh, ngươi phần lễ vật này thật sự là quá chân quý Hoan Hoan. Còn không mau cảm tạ Hạ Thúc Thúc. Hoan Hoan trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, Na Nở Dê vừa nãy đã cảm ơn Hạ Nhược Phi nha, bất quá khéo léo Na Nở Dê vẫn là lập tức ngọt ngào no ý nói, cảm tạ Hạ Thúc Thúc. Hạ Nhược Phi cưng chiều nhìn thoáng qua đáng yêu Hoan Hoan, cười nói, không cần cảm ơn, đây là Thúc Thúc đưa cho Hoan Hoan một cái lễ vật nhỏ, hy vọng Hoan Hoan sau đó sẽ càng thông minh, thành tích học tập càng ngày càng tốt. Hoan Hoan kỳ thực cũng không lý giải ra sao. Bởi vì mặt dây chuyền vẫn là cái kia mặt dây chuyền, Hạ Nhược Phi chỉ là nắm ở trên tay sờ soạng mấy lần, làm sao lại thành mới lễ vật đâu. Bất quá Na Nở Dê đối với Hạ Nhược Phi từ trước đến giờ đều là tin tưởng không nghi ngờ, nghe vậy cũng tầng tầng gật gật đầu. Na Nở Dê nói, Hạ Thúc Thúc, Hoan Hoan thành tích rất tốt, thường thường đều thi lớp người thứ nhất. Hạ Nhược Phi cười ha ha, đi qua đi sờ sờ Hoan Hoan đầu, nói, cái kia trở nên càng thông minh một ít. Sau đó thi lớp số 1 trở thành cảng đảo thông minh nhất người bạn nhỏ. Ừm, Hoan Hoan gật đầu nói. Mã Chí Minh cùng Điền Tuệ Tâm cũng vội vàng hướng Hạ Nhược Phi nói cảm ơn. Bọn họ giờ khả cờ Na Y cảm thấy Hoan Hoan có thể gặp phải Hạ Nhược Phi mắt như vậy người, thực sự là kiếp trước đã tu luyện phúc phận, trong lòng cũng là vui mừng không ngớt. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, Mã Tiên Sinh, Tuệ Tâm gì, các ngươi cũng đều chớ khách khí, ta nói rồi. Ta cùng Hoan Hoan đứa nhỏ này hữu duyên phần, đối với nàng cũng là đánh trong đáy lòng yêu thích. Mã Hùng ở một bên cười nói, Hạ Sinh, ta nhìn Hoan Hoan đứa nhỏ này cũng phi thường yêu thích ngươi, nếu không thẳng thắn ngươi nhận thức Na Nở Dê làm con gái nuôi tốt rồi. Ta nhìn có thể Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm cũng chăm miệng một lời no ý nói. Hạ Nhược Phi vội vàng xua tay nói, này có thể không được, Lộc Du nếu như biết rồi. Vẫn không thể cùng ta không để yên, Lộc Du cùng Hoan Hoan là biểu tỷ muội. Trên thực tế trước Na Nở Dê liền mãnh liệt kháng nghị quá, Hoan Hoan cũng một lần đổi cách xưng hô xưng Hạ Nhược Phi là Nhược Phi ca ca, thế nhưng này tiểu nha đầu có lúc vẫn ưa thích gọi Hạ Thúc Thúc, Hạ Nhược Phi cũng lười đi sư á lại Na Nở Dê. Theo Hạ Nhược Phi, bối phận cũng chuyện như vậy đây, liền mạo điệt chi niên lý nghĩa phu gọi hắn sư thúc tổ hắn đều có thể thản nhiên tiếp nhận rồi. Bất quá thật muốn để Hoan Hoan nhận thức hắn làm cha nuôi, đời kia phân có thể liền có chút rối loạn, chẳng lẽ Lộc Du thấy hắn cũng được kêu Thúc Thúc, huống hồ hắn một mực kêu Điền Tuệ Lan là Điền A Di, gọi Điền Tuệ Tâm là Tuệ Tâm gì, này nhận Hoan Hoan làm con gái nuôi, chẳng phải là cùng Điền Tuệ Tâm cùng thế hệ. Điền Tuệ Tâm sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, Na Nở Dê ngược lại không nghĩ tới này một cha. Tâm niệm cấp chuyển phía sau, Điền Tuệ Tâm cười một cái nói, Nhược Phi. Nếu không ta liền nhờ cái lớn, ngươi nhận thức Hoan Hoan làm muội muội kết nghĩa thế nào, như vậy thì không có bối phận nghi ngờ. Lần này Mã Hùng cùng Mã Chí Minh phụ tử ngược lại không tốt lên tiếng. Cho tới nay, Hạ Nhược Phi đều là lấy Mã Lao Tiên Sinh cùng Mã Tiên Sinh để gọi hai cha con bọn họ. Tuy rằng hắn gọi Điển Tuệ Tâm là Tuệ Tâm gì, nhưng cái này cũng là từ Điển Tuệ Lan bên kia bàn về, cùng hai cha con bọn họ cũng không có gì bối phận trên quan hệ. Nếu như Hoan Hoan thành Hạ Nhược Phi muội muội kết nghĩa, cái kia trên lý thuyết Mã Hùng cùng Mã Chí Minh đều thành Hạ Nhược Phi trưởng bối, tuy rằng không đến nỗi liền lên cấp là cha nuôi, ông nuôi, có thể bối phận vẫn là ngồi vững. Bọn họ cũng không biết Hạ Nhược Phi trong lòng là nghĩ như thế nào, vì lẽ đó tự nhiên cũng không tốt mở miệng nói cái gì. Kỳ thực Hạ Nhược Phi căn bản không có phức tạp như thế ý nghĩ, trên thực tế hắn cũng rất tôn kính Mã Hùng, dù sao tuổi tác bày ở nơi đó, bản thân Lý Hệ Nờ là hắn đời ông nội, hơn nữa Mã Hùng đối với hắn chính là phát ra từ nội tâm tốt, tuyệt đối là một cái trung hậu trưởng giả. Hạ Nhược Phi không làm sao do dự, liền thoải mái no ý nói, có thể ai chỉ cần Hoan Hoan nguyện ý, ta không thành vấn đề. Hoan Hoan khẳng định nguyện ý. Điền Tuệ Tâm liền vội vàng nói nói. Tiếp theo Na Nờ Dê lập tức lại phản ứng lại, chuyển mai nhìn phía Hoan Hoan, hỏi, Hoan Hoan, ngươi đồng ý để Nhược Phi ca ca làm ca ca của ngươi sao? Vấn đề này có chút lượn quanh, lấy Hoan Hoan ở độ tuổi này, tự nhiên là bị hỏi đến đầu góc mơ hồ. Na Nờ Dê đầy mặt mê man hỏi, Nhược Phi ca ca không phải là ca ca của ta sao? Còn có, ta càng yêu thích gọi hắn Hạ Thúc Thúc. Lúc đó Hoan Hoan lần thứ nhất phục dụng Hạ Nhược Phi điều phối thuốc, dần dần đi ra cô độc thế giới nội tâm. Đoạn thời gian đó, Na Nờ Dê liền vẫn luôn gọi Hạ Nhược Phi Hạ Thúc Thúc, cho nên nàng đối với danh xưng này ngược lại có chút chấp nghiệm. Tuy rằng bởi vì Lộc Du kháng nghị, Na Nờ Dê có một quãng thời gian cũng đã đổi cách xưng hô, nhưng bên trong lòng vẫn là càng yêu thích Hạ Thúc Thúc danh xưng này. Điền Tuệ Tâm một mặt cười khổ, suy nghĩ một chút nói nói, mẹ nói là chân chính ca ca, giống như là lớp các ngươi viện viện cùng ca ca của hắn Tuấn Hào như vậy. Lúc này Hoan Hoan có chút lý giải, mắt của nàng bên trong dần dần lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, nói nói, ta hiểu được giống như là viện viện cùng Tuấn Hào ca ca như vậy, đều là cùng một cái ba mẹ nhưng là tiểu nha đầu lại lộ ra hoang mang vẻ, hỏi, nhưng là ngươi không phải Hạ Thúc Thúc mụ mụ a? Điền Tuệ Tâm không khỏi mặt đỏ lên, làm ho khan vài tiếng giảm bớt lúng túng, nói nói, ta nói là ngươi có nguyện ý hay không để Hạ Thúc Thúc làm ca ca của ngươi, giống như là Tuấn Hào ca ca cùng viện. Viện như vậy, cũng không phải nói Hạ Thúc Thúc là mụ mụ sinh này một giải thích, để Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút lúng túng. Hoan Hoan cuối cùng là có chút hiểu được, Na Nở Dê ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói nói, đồng ý có Tuấn Hào ca ca ở. Lớp bên trong những nam sinh kia xưa nay cũng không dám bắt nạt viện viện, sau đó ta cũng có thể giống viện viện như vậy. Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười. Hắn nói nói, Hoan Hoan, ta có thể hay không giống cái kia Tuấn Hào ca ca bảo vệ viện viện giống như bảo vệ ngươi, bởi vì ta đã không cần lên tiểu học nha, bất quá ta cũng biết giống đối với em gái ruột giống như tốt. Với ngươi. Hoan Hoan tựa hồ có hơi thất vọng, bất quá vẫn là gật đầu nói nói. Được rồi, cái kia có phải là sau đó liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục gọi ngươi Hạ Thúc Thúc? Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, ừm, ngươi quãng thời gian trước gọi ta Nhược Phi ca ca, không cũng tốt vô cùng sao? Được rồi Nhược Phi ca ca, Hoan Hoan nói nói. Có thể thấy Na Nở Dê đối với Hạ Thúc Thúc danh xưng này chấp niệm còn rất sâu. Mã Hùng thấy thế vui mừng khôn xiết, liền vội vàng nói nói, Hạ Sinh, đây chính là chuyện thật tốt, ta chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, ta muốn đại yến tân khách. Tuyên bố cái tin tức tốt này còn có Hoan Hoan, ngươi sau đó liền trực tiếp con dế, không cần cứ gọi Nhược Phi ca ca. Cảng đảo người đối với nhận thức kết nghĩa vẫn là vô cùng coi trọng, cái này cũng là chỉ đứng sau liên hệ máu mủ một loại liên hệ, ở một vài gia tộc lớn bên trong, có năng lực vượt trội con nuôi cũng là có quyền thừa kế. Mà nhận thức kết nghĩa, thường thường cũng cần mời tiệc mời bằng bạn tốt, gần như chính là chiêu cáo thiên hạ ý tứ. Hoan Hoan chớp chớp mắt to. Na Nở Dê không biết tại sao xưng hô lại thay đổi, bất quá Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi cảm tình vô cùng tốt, gọi nàng đổi cách xưng hô ngược lại cũng không phải đặc biệt gì khó khăn sự tình. Hoan Hoan khỏi hẳn phía sau nguyên bản tính cách liền mười phần ngoan ngoãn, bởi vậy lập tức gật đầu nói nói, ta biết rồi, ra ra. Sau đó Na Nở Dê còn mười phần hiểu chuyện nhìn Hạ Nhược Phi, vẻ mặt thoáng có chút nhăn nhó, bất quá vẫn là gọi nói, ca ca. Nghe được Hoan Hoan cái kia mềm nhu thanh âm, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng tựa hồ muốn hòa tan giống như, hắn cao hứng đáp lời, ai Hoan Hoan, xem ra ca ca còn phải lại chuẩn bị cho ngươi một phần quà ra mắt. Mã Hùng liền vội vàng nói nói, Hạ Sinh, ngươi cho Hoan Hoan đã đủ nhiều, này lễ ra mắt thì miễn đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, đó cũng không được nhận thức muội muội kết nghĩa, nhưng là chuyện hết sức trọng yếu. Bất quá này lễ ra mắt ta hiện tại có thể không lấy ra được. Ta được suy nghĩ thật kỹ cho muội muội ta chuẩn bị lễ vật gì mới được tiếp đó. Hạ Nhược Phi còn nói nói, Mã Lao tiên sinh, nếu ta nhận Hoan Hoan cô em gái này, vậy chúng ta đều là người một nhà, ta nhìn chúng ta danh xưng này cũng cần phải sửa lại một chút, người xem như vậy được hay không? Ta đâu gọi ngài Mã Gia Gia, gọi Mã tiên sinh Mã Thúc, các ngươi liền cùng Tuệ Tâm gì giống như, gọi ta Nhược Phi tốt rồi. Mã Hùng đương nhiên là cầu cũng không được, cười đến miệng đều nhanh không khép lại được. Liền vội vàng nói nói, Tốt Nhược Phi, vậy ta cùng chí rõ nhưng là bất cẩn, mặc dù chỉ là cái xưng hô biến hóa, thế nhưng mọi người vẫn là lập tức cảm thấy lẫn nhau giữa cách lại kéo gần lại rất nhiều. Hoan Hoan cũng có thể cảm nhận được giữa người lớn với nhau quan hệ hòa hợp, có vẻ thập phần vui vẻ. Mọi người tán gẫu sau một hồi, Mã Hùng nói, Chí Rõ, Tuệ Tâm, các ngươi mang Hoan Hoan trước về nhà nghỉ ngơi đi, ta cùng Nhược Phi còn có chút sự tình thương lượng được rồi. Cha Mã Chí Minh lập tức nói. Điền Tuệ Tâm cũng đối với vẫn ỉ lại trong ngực Hạ Nhược Phi Hoan Hoan nói, Hoan Hoan, đi thôi cùng ba mẹ về nhà. Mẹ! Ta nghĩ lại ở một lúc Hoan Hoan có chút không bỏ lo ý nói. Hạ Nhược Phi sờ sờ Hoan Hoan đầu, cười nói, Hoan Hoan, ngươi chính là thân thể lớn lên tuổi tác, phải bảo đảm đầy đủ giấc ngủ. Nghe lời, trước tiên cùng ba mẹ về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn có thể gặp được ca ca A ta, lần này sẽ ở cảng đảo ở lâu thêm mấy ngày, đến thời điểm có thể cố gắng chơi với ngươi được rồi. Hoan Hoan vẫn là rất nghe Hạ Nhược Phi, tuy rằng trong lòng không bỏ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đồng ý. Hạ Nhược Phi đem Hoan Hoan bùng ra, Điền Tuệ Tâm nắm tay nàng, cùng Hạ Nhược Phi cáo biệt, hai vợ chồng mang theo một bước ba quay đầu Hoan Hoan rời đi phòng Tổng thống. Mã Hùng cảm khái nói, Nhược Phi, nhìn đến Hoan Hoan đối với ngươi không muốn xa rời, ta cái này làm ra ra cũng không nhịn được có chút đấu kỵ. Hạ Nhược Phi cười nói, Mã ra ra, ngươi nhưng là Hoan Hoan thân ra ra, này loại máu mủ tình thâm quan hệ, là ai đều thay thế không được. Đúng đấy, Mã Hùng tiêu tan nói, hơn nữa Hoan Hoan rất nhỏ liền chẩn đoán chính xác là cô độc chứng. Trước đây ta căn bản không dám tưởng tượng có một ngày Na Nở Dê có thể bình thường theo chúng ta giao lưu, cho tới Na Nở Dê chính miệng gọi ta một tiếng ra ra, vậy càng là một loại hy vọng xa vời, hiện tại đã vượt xa chúng ta dự chủ. Nhược Phi, liền xong điểm này, chúng ta Mã Gia vĩnh viễn đều cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi nói, Mã Gia Gia. Không phải nói tốt rồi không nói những thứ này sao, chúng ta nhưng là người một nhà, ngài nói những này cũng quá khách khí. Mã Hùng lao hoài rất an ủi, nói, đúng đấy, người một nhà. Mã Hùng bình phục một tình cảm xuống, lúc này mới nói, Nhược Phi, nếu là người một nhà, vậy chúng ta cũng không thể nói hai nhà lời, đúng không? Vì lẽ đó lần đấu giá này biết tất cả phí dụ, liền do chúng ta Hàng Phong tập đoàn toàn bao. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, này có thể không được ra quan hệ về quan hệ, làm ăn là làm ăn, nên thu tiền các ngươi cũng không thể không thu, không phải vậy làm sao lâu dài hợp tác. Ga Mã Hùng nói, ngươi là Hoan Hoan làm ca ca, ta làm Hoan Hoan ra ra, là công ty ngươi buổi đấu giá cung cấp một ít sân bãi còn có một chút tài nguyên, này đáng là gì không món nợ không phải tính như vậy. Hạ Nhược Phi nói, Mã ra ra, công ty chúng ta làm cái này buổi đấu giá, nhất định là kiếm tiền. Hơn nữa còn kiếm được không ít, không có lý do chúng ta kiếm tiền, còn để cho các ngươi cấp lại tiền giúp chúng ta. A không, đạo lý này sân bãi cùng tài nguyên đều là có sẵn, cũng không thể nói là cấp lại tiền. Mã Hùng nói, Nhược Phi, ngươi nếu như lại cùng ta cạnh tranh xuống, đó chính là ngươi khách khí nha. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, không nghĩ tới này lao đầu lại đem lời buồn phiền hắn. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng có Hạ Nhược Phi nguyên tắc, hắn khẳng định không phải là không thể tiếp thu Mã Hùng phần hảo ý này. Sau khi suy nghĩ một chút, Hạ Nhược Phi nói, Mã Gia Gia, một phân tiền không thu vậy khẳng định là không được, khách sạn bên này vì buổi đấu giá thậm chí cũng biết chẳng, hơn nữa còn có như vậy nhiều tuyên truyền tài nguyên, vật đoán chế tác chờ chút, đều là tiêu tiền, cũng không thể những này phí dụng đều các ngươi ra đi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi nói, ta nhìn tốt như vậy, nếu ngài nói người một nhà không nói hai nhà lời, vậy ta cũng không khách khí với ngài, ta cũng không cần Hàng Phong. Phòng đấu giá theo thị trường giá thị trường thu lệ phí, nhưng là bình thường đưa vào hoạt động phí dụng cùng buổi đấu giá chi tiêu, hay là muốn từ chúng ta gánh nổi, công ty chúng ta kiếm nhiều tiền, tốt xấu Hàng Phong bên này chí ít cũng được bảo đảm bản mới được. Gã không phải vậy trong lòng ta khẳng định không qua được. Mã Gia Gia, đây là ta lằn danh, nếu như ngài còn không tiếp thu, vậy cũng chỉ có thể theo hợp đồng đến rồi. Mã Hùng cười khổ nói, ngươi mới vừa rồi còn nói không khách. Khi đây bây giờ vì mấy triệu món tiền nhỏ lại cùng ta có kẻ mặc cả lâu như vậy, được liền theo lời ngươi nói xử lý. Hạ Nhược Phi nói, không cho ở trên chương mục gian lận nha, ta lần này nhưng la liền tài vụ tổng thanh tra đều mang tới, mỗi một bút phí dụng chúng ta đều biết tính rất rõ ràng. Mã Hùng không khỏi cười ha ha, nói, tốt, chúng ta liền anh em ruột tính toán rõ chi phí phương diện liền do Đào Nguyên công ty gánh chịu, bất quá nhiều hơn tiền, ta cũng là một phần đều sẽ. Không thu một lời đã định. Hạ Nhược Phi nói xong vấn đề tiền nong, Mã Hùng còn nói, đúng rồi Nhược Phi, ta tìm ngươi còn có một cái sự tình. Hạ Nhược Phi mặt mỉm cười, đứng dậy nói, Mã Gia Gia, ngài không cần nói, ta đều chuẩn bị xong cho ngài chờ một chút ta nói xong. Hạ Nhược Phi đi thẳng tới đả tờ tủ lạnh gian phòng kia, không lâu sau hắn liền mang theo một cái dương nhỏ đi ra. Hạ Nhược Phi đem cái dương hướng về trên khay trà vừa để xuống, nhanh nhẹn mở ra cái nắp, nói, người xem nhìn còn không hài lòng.